Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Kim Đan. Trong lúc nhất thời, tổ rồng thành lũy lối vào, chiến ý khủng bố, sát cơ vô hạn, vì có thể sống được, vô luận thanh linh đám người vẫn đám kia tu sĩ, tất cả đều dùng hết toàn lực, bàng bạc lực lượng không ngừng nổ tung, âm phong nghiêm ngặt, hung thú điên cuồng hét lên, đạo pháp như pháo hoa bắn tán loạn như vậy rực rỡ tươi đẹp kinh người. Hắc Long Vương ở hai đại quỷ vương cùng một đại yêu vương liên thủ, bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm rồi tổ rồng thành lũy trên, toàn bộ tổ rồng trở nên run lên. Hắc Triệu lảo đảo đứng lên, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống, đen nhánh sợi tóc xốc xếch, nhìn qua thê thảm mà chật vật, cũng không còn lúc ban đầu bá đạo ngạo nghễ. Hắn lau một cái trong miệng huyết, nhìn về lần nữa hướng chính mình đánh tới những yêu vương đó, trong ánh mắt một mảnh ác liệt sát ý. Bốn phía thanh linh cùng Lý Quan Ngư vẫn ở chỗ cũ chống giữ. Hắc Triệu cũng không nghĩ tới, trước nhất bị đánh ngã lại là chính mình. Nếu là đặt ở lúc trước, những yêu vật này hắn căn bản không để tại mắt chung, nhưng bây giờ hắn trọng thương chưa lành, bổn mệnh pháp bảo cũng không thấy, khắp nơi bị hạn chế, hoàn toàn là kìm nén một hơi thở đánh. Lại một đầu yêu vương công đi qua. Hắc Triệu thần sắc một nghiêm ngặt, trong lồng ngực xông lên một tầng quyết tuyệt. Hắn là Hắc Long Vương quân vương, dù là tự bạo mà chết, cũng sẽ không đặt ở đám này yêu vật trong tay. Quét, ngay tại Hắc Long Vương muốn thiêu đốt thọ nguyên cùng đánh một trận lúc, một đạo bóng người màu đen đột nhiên từ bên cạnh bắn nhanh tới. Vô cùng hắc thủy hóa thành trường hà sau đó hạ xuống, đem đầu kia yêu vương cuốn vào. Vũ Nhất, Hắc Triệu sừng sốt một chút. Vũ Tổ cánh tay phải cùng trên ngực còn mang theo sâu đủ thấy xương vết thương. Hắn đứng ở Hắc Triệu trước người, ngũ quan ẩn ở to lớn màu đen mũ trùm hạ, không phân biệt rõ thần sắc, vừa vặn tư thẳng tắp cao lớn, tựa như một mảnh vĩnh không thể hạ tường cao, có thể đem hết thảy nguy hiểm ngăn ở Hắc Triệu chi ngoại. Hắc Triệu môi mím chặt, hắn nhìn cùng yêu quỷ đánh nhau Vũ Tổ, trong đầu một mảnh ông minh, từ hắn hoàn toàn chấp chính tới nay, cùng Vũ Nhất ở rất nhiều nơi cũng xuất hiện không nhỏ khác nhau. Không biết có qua bao nhiêu lần cãi vã, hắn thậm chí hoài nghi tới Vũ Tổ trung thành, cho nên về sau, bắt đầu sử dụng Vũ Thập Thất, cổ động cắt giảm Vũ Tổ quyền lực. Có thể Vũ Tổ từ đầu đến cuối trầm mặc, chưa bao giờ có than phiền, mặc cho Hắc Triệu thi triển, tựa hồ địa vị, quyền lực cho hắn mà nói, bất quá mây khói, chưa bao giờ để ở trong lòng. Rất khó tưởng tượng, vị kia yên lặng thi hành Vũ Thập Thất truyền đạt nhiệm vụ Vũ Nhất, là một lần quyền thế doanh thiên, địa vị so với Hắc Long quốc vương tộc đều phải cao quý Vũ Tổ. Cũng chính vì vậy, Hắc Triệu từ đầu đến cuối đối với hắn không yên tâm. Một khi nghi ngờ gieo xuống, rất khó tiêu trừ. Có thể trên thực tế, thật đến sinh tử thời khắc nguy cấp, Hắc Vũ vệ không thể trọng dụng, Vũ Thập Thất làm phản, chỉ có Vũ Nhất cùng hắn sóng vai, đem nguy cơ hiểm cảnh lãm ở trước người, vì hắn mở ra thông suốt đại lộ. Dù là muốn trên nệm tánh mạng mình, Hắc Triệu trinh lăng lập tại chỗ, đột nhiên nghĩ tới tổ phụ trước khi lâm chung lời nói. Tổ phụ nói, Vũ Nhất đối Hắc Long quốc trung thành là in vào trong xương. Nếu như trên đời tất cả mọi người đều phản bội hắn, Vũ Nhất cũng sẽ không. Nhưng hắn lại quên. Hắc Triệu hít sâu một hơi, vận chuyển đạo pháp, khôi phục trên người tổn thương. Mấy thuấn sau khi, hắn bay vút đến Vũ Nhất bên người, cùng hắn sóng vai mà chiến. Gió mạnh mới hay cỏ cứng, hỗn loạn trung thần, ở mảnh này tuyệt sát cảnh chung, Hắc Triệu lại đột nhiên hiểu rõ, chiến đấu bộc phát kịch liệt, yêu vương cùng các quỷ vương tựa như điên cuồng một loại đả kích. Dù là thanh linh thực lực kinh người, có thể một người đối kháng ba đầu đỉnh phong yêu vương, cũng không cách nào chiếu cố đến người khác. Hắc Triệu, Lý Quan Ngư đám người tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nghèo còn gặp cái eo. Làm vài người tự lo không xong lúc, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm thanh khiếu. Thanh âm thấu triệt kinh người. Đại âm dương trận liên tục biến hóa. Âm dương hai màu trắng đen trong nháy mắt thu nhỏ lại tới quan tài cổ trên. Vô cùng sinh cơ tụ họp đi qua. Một nửa rắc vào rồi trong quan tài cổ. Một nửa bị quanh quẩn ở quan tài cổ ngoại cái kia thanh long hấp thu. Trong quan tài cổ, màu xanh lưu quang xoay tròn không ngừng. Nằm ở trong quan tài cổ Long Vương Thanh Chỉ. Thân hình không ngừng ở long cùng người chung chuyển đổi. Bàng bạc lực lượng tứ tán mà ra. Mà phía bên ngoài thanh long đang hấp thu rồi sinh cơ sau. Đột nhiên di chuyển, nó hai tròng mắt hoàn toàn mở ra. Tựa như lưu ly một loại vắng lặng đẹp đẽ. Ánh mắt tỉnh táo lăng liệt. Nhìn một cái tổ rồng thành lũy thượng kia phiến năm màu hoa quang sau. Lại nhàn nhạt đưa mắt rời đi. Rơi xuống cùng mọi người chiến đấu thanh linh bọn người trên thân. Sáng rực uy áp hạ xuống. Thanh linh đám người cùng yêu quỷ môn toàn bộ cũng vì thế mà kinh ngạc. Chẳng lẽ, Long Vương Thanh Chỉ, thật sống lại sao? Quét, đang lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ không trung bắn nhanh mà ra. Nhanh mạnh vô cùng, lẫm lẫm kiếm ý sắc bén vô cùng. Chỗ đi qua, vạn vật tiêu nhị, chói mắt kiếm quang giống như thủy ngân trút xuống. Vạn chủng kiếm pháp ở trong đó diễn hóa. Thanh linh. Hắc Triệu cùng Lý Quan Ngư đám người quay đầu, liền thấy được chân đạp kiếm quang tới Lâm Phi, lại vừa là cả kinh. Con mắt của Thanh Linh chợt trợn to, loại lực lượng này, chấm ngoặc kép, kim đan, này Lâm Phi bất quá mới biến mất bao lâu, lại thành tựu kim đan. Hắc Triệu lòng tràn đầy rung động, thật lâu không thể nói. Lý Quan Ngư đám người giống vậy trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Lâm Phi. Lâm Phi dưới chân một mảnh kiếm mang phô duỗi tới xa xa. Tiểu quỷ tiểu yêu đang cuộn trào mãnh liệt trong kiếm ý hóa thành phấn vụn. Mà hắn thần sắc bình tĩnh, uy áp như biển, trước người một đạo kiếm quang, nhu bạch tựa như trăng quang, vắng lặng băng hàn, triệt nhập cốt tủy, trong nháy mắt, thiên kiếm đã chém ra. Mỗi một kiếm cũng rơi xuống Hắc Lân Nghĩ Vương trên người. Đinh đương tiếng leng keng liên tiếp không ngừng. Nhanh chóng tựa như mưa to, kim loại va chạm ngọn lửa còn chưa hiện ra, liền bị trăng sáng kiếm khí thượng kia một luồng nghèo mà sạch bao phủ. Hoàn toàn tát, ngàn đạo kiếm quang chém ra sau khi, trăng sáng kiếm khí liền treo trên không trung, như một luồng nguyệt hoa, không nhiễm bụi trần, Lâm Phi bao phủ ở mảnh này trong ánh sáng. Ngước mắt, rất nhạt nhìn Hắc Lân Nghĩ Vương liếc mắt, ngay sau đó. Vô cùng kiếm quang từ trên người Hắc Lân Nghĩ Vương bắn tán loạn mà ra. Từng mảnh vảy vỡ vụn, kiếm quang xuyên suốt Nghĩ Vương thân thể. Hoa quang nổ tung, toàn bộ Nghĩ Vương ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Kịch liệt sóng trùng kích đãng hướng bát phương, thẳng đem yêu quỷ môn hất bay ra ngoài. Lâm Phi hắn, chấm ngoặc kép, thanh linh trên mặt lấy làm kinh ngạc. Hắn, kim đan chuyển một cái cảnh giới. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Một kiếm ra, yêu vương diệt, cường hãn như vậy chiến lực, đã có thể cùng thanh linh. Hắc Triệu sánh vai, Lâm Sư Thúc, cũng quá đẹp trai đi. Vốn là tránh sau lưng thanh linh Trần Thụy, giờ phút này thấy Lâm Phi xuất hiện, tâm không hoảng hốt rồi. Thủ không run lên, cũng dám từ nhân phía sau đứng ra. Vào giờ phút này Lâm Phi. Thật như thần kiếm xuất khiếu, toàn thân cao thấp, kiếm ý lưu chuyển, hắn hai mắt thanh lãng, mâu quang tựa như kiếm, sắc bén khí tức bắn tán loạn mà ra, tu vi chưa đủ tu sĩ cùng yêu quỷ, thậm chí cũng không dám gần người, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.